Chương 224, đại thụ chi biến. Quý Hồng Bân không có đi quấy rầy Lam Hiên Vũ, chẳng qua là đem tinh thần tập trung ở trên người hắn, cảm thụ được biến hóa của hắn. Quý Hồng Bân rất nhanh cũng cảm giác được Lam Hiên Vũ nhiệt độ cơ thể bên trên biến hóa, cái này thân hòa độ vẫn là tương đối lớn đó a. Lam Hiên Vũ khí huyết cũng tùy theo trở nên sống động rất nhiều. Đây thật là tin tức tốt. So với việc Lam Hiên Vũ tuy rằng Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng đều có đối với sinh mệnh năng lượng cảm giác, nhưng cảm giác của bọn hắn muốn yếu một ít rồi, cùng hồn sư bình thường tình huống không sai biệt lắm. Bằng Thiên Lương ngồi ở Lam Hiên Vũ đồng nhất sắp xếp cạnh ngoài, cùng Lam Hiên Vũ cách một người vị trí. Bằng Thiên Lương cũng là lần đầu tiên trở lại đấu la tinh, lúc này, hắn cảm thụ được bản thân biến hóa tại kinh ngạc đồng thời cũng hướng Lam Hiên Vũ bên này xem ra. Tại hắn trong suy nghĩ, lần này từ Thiên La Tinh tới tham gia thi vòng 2 tất cả đệ tử bên trong, đáng giá nhất hắn chú ý đúng là Lam Hiên Vũ. Nhìn hắn đến Lam Hiên Vũ nhắm mắt lại, rất hưởng thụ bộ dạng, hơn nữa nương theo lấy hô hấp Lam Hiên Vũ ngực có chút phập phồng. Gia hỏa này, luôn không giống người thường. 10 phút thời gian rất nhanh đã đến, dây an toàn chậm rãi buông ra, quảng bá âm thanh cũng lần nữa mới xuất hiện. Vô cùng cảm tạ các vị hành khách phối hợp, hoan nghênh mọi người đi vào đấu la tinh đấu la đại lục Minh Đô. Minh Đô đúng thủ đô liên bang, là cả liên bang chính trị trung tâm. Tòa thành thị này có được hơn 2 vạn năm đã lâu lịch sử, nhiều lần đảm nhiệm. Tại quảng bá âm thanh, các hành khách nhao nhao đứng dậy, hoạt động lấy có chút người cứng ngắc, sau đó bắt đầu lấy chính mình tùy thân hành lý. Càng lớn kiện hành lý đều gửi vận chuyển rồi, tại phi thuyền hàng trong khoang thuyền. Lam Hiên Vũ bọn hắn đều không có mang theo cái gì lớn kiện hành lý, bởi vì chẳng qua là trở lại thi vòng 2 mà thôi, bọn hắn những hài tử này chỉ dẫn theo một ít tùy thân quần áo. Hai người đồng phục tăng thêm một ít nội y là đủ. Nam hài tử hành lý thực tế đơn giản. Quý Hồng Bân lúc này đã đứng người lên, đi vào Lam Hiên Vũ bên người. Lam Hiên Vũ lúc này thời điểm vừa mới mở to mắt cơ hồ là thốt ra thật thoải mái a. Quý Hồng Bân cúi đầu hỏi hắn có cái gì cảm thụ. Lam Hiên Vũ nói, đặc biệt nồng đậm sinh mệnh năng lượng giống như chúng một mực bao quanh ta tựa như, sau đó liền thấm vào lấy thân thể của ta, để cho ta đặc biệt thoải mái, toàn thân đều ấm ấm áp áp đấy. Nói qua, hắn cũng đứng dậy, không có chút nào những người khác thời gian dài cưỡi phi thuyền vũ trụ cái chủng loại kia thân thể cảm giác cứng ngắc, toàn thân ấm áp, tất cả xương cốt tứ chi bên trong dường như đều có nhiệt lưu chảy xuôi, thập phần thoải mái dễ chịu, đã liền đôi mắt đều trở nên so với bình thường sáng ngời thêm vài phần. Quý Lam sắc lớn hồ nước lớn bên trên hiện ra rung động, nồng đậm sinh mệnh năng lượng trên mặt hồ kích động, ở nơi này lớn hồ nước lớn chính giữa có một cái giống như là cột chống trời tồn tại cao vút trong mây. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái kia căn bản không phải cái gì kiến trúc mà là một cây thẳng tắp hướng lên cực lớn thân cây. Cái này thân cây có bao nhiêu, dùng thị lực rất khó coi, thanh tông màu nâu trên cành cây mơ hồ có lục kim sắc quang mang thỉnh thoảng nổi lên. Những lục kim sắc kia quang mang ngẫu nhiên còn có thể từ trên cành cây bồng bềnh bay tới trên mặt nước đợi trong chốc lát, sau đó lại một lần nữa bay trở về đến cái kia không biết có bao nhiêu tráng kiện trên cành cây. O-O-N-G, đúng lúc này, một tiếng kỳ dị vù vù từ trên mặt hồ truyền đến, ngay sau đó, dùng khổng lồ kia thân cây làm trung tâm, một vòng cực lớn rung động bỗng nhiên kích động dựng lên, lập tức hóa thành sóng lớn hướng 4 phương 8 hướng mà đi. Đang ở đó sóng lớn xuất hiện đồng thời, từ cái kia tráng kiện thân cây bên trong phun ra một ít kỹ càng dày đặc đồ vật, cái kia rõ ràng là nguyên một đám chừng lớn chừng quả đấm lục kim sắc quang cầu. Chúng từ thân cây bên trong hướng ra phía ngoài phun ra, hình thành mảng lớn lục kim sắc quang vũ quay chung quanh tại thân cây chung quanh, hướng ra phía ngoài phóng thích lại hướng vào phía trong co rút lại tựa như hô hấp. Nguyên bản hiện lên quý lam sắc sóng lớn đã ở chúng phủ lên sau hóa thành lục kim sắc mang theo trước đó chưa từng có nồng đậm sinh mệnh năng lượng lập tức hướng bên hồ đánh tới. Bên hồ có từng tòa kiểu dáng phong cách cổ xưa kiến trúc, những kiến trúc này vừa nhìn liền có rất nhiều cái lâu lắm rồi, phong cách cổ xưa trang nghiêm, không có bất kỳ tổn hại dấu vết. Có thể thấy được người kiến tạo năm đó ở kiến tạo chúng thời điểm là bực nào dụng tâm. Mắt thấy sóng lớn sắp đem cái kia bên hồ kiến trúc thôn phệ, trong lúc đó, một tầng nhạt kim sắc quang mang từ bên cạnh bờ bay lên, đem sóng lớn hoàn toàn ngăn trở. Trùng kích đại nhạt kim sắc quang mang phía trên sóng lớn lập tức quay về tuôn cùng đến tiếp sau vọt tới đầu sóng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, cái này quý lam sắc cực lớn mặt hồ như là sôi trào cuồn cuộn. Đây là thế nào? Hơn 10 đạo thân ảnh từ trong mây mù bay vụt hạ xuống, lơ lửng đang kịch liệt kích động trên mặt hồ. Bọn hắn đều bị khiếp sợ. Một tên trong đó trưởng lão lông mày nhíu chặt chắp tay trước ngực, một tầng nhàn nhạt lục sắc quang mang từ trên người hắn hướng ra phía ngoài phóng thích ra. Trong không khí nguyên một đám lục kim sắc quang cầu lập tức phân ra một ít lưỡng lự tại chung quanh thân thể hắn, tản ra hưng phấn khí tức. Vĩnh hằng chi thụ đây là thế nào? Làm sao sẽ đột nhiên nhấc lên sóng lớn, hơn nữa phun ra nồng đậm như thế sinh mệnh năng lượng? Đây quả thực là như là sinh mệnh triều tịch trước đó chưa từng có a. Đúng vậy a, lịch sử ghi chép bên trong dường như cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy, có phải hay không là chuyện gì xảy ra? Nhưng những này năm, liên bang một mực ở giảm bớt mẫu tinh bên trên các loại công nghiệp ô nhiễm, phạm vi lớn gieo trồng cây cối chính là vì bảo vệ tốt mẫu tinh hoàn cảnh, hoặc là nói chính là vì bảo vệ tốt vĩnh hằng chi thụ. Theo đạo lý nói, không nên có tinh cầu năng lượng chút xuống tình huống xuất hiện mới đúng. Mọi người trước đừng lo lắng, nói không chừng đúng tốt biến hóa đây. Cùng với cây lão cảm giác về sau rồi hãy nói. Sau một lát, lão già kia chậm rãi mở hai mắt ra, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, ta cùng với sinh mệnh tinh linh trao đổi một chút. Chúng truyền lại cho ta chỉ có hân hoan, tựa hồ là vĩnh hằng chi thụ đã xảy ra một ít rất tốt biến hóa. Hẳn không phải là chuyện xấu. Sinh mệnh năng lượng rõ ràng lại trở nên nồng đậm đi một tí, hiện tại liền nhìn xem đằng sau có thể hay không hạ xuống a. Nghe xong hắn mà nói, những người khác biểu lộ cũng tùy theo trầm tĩnh lại. Không phải chuyện xấu là tốt rồi. Lão già trầm giọng nói, liên lạc một chút liên bang tổng bộ để cho bọn họ đem mới nhất vệ tinh thành như, nhất là năng lượng thành như truyền một phần cho chúng ta nhìn xem. Nhìn xem vừa mới cái kia một chút từ trong vũ trụ nhìn có hay không có vẻ bày ra. Tốt. Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi ba người đi theo Quý Hồng Bân sau lưng đi xuống phi thuyền vũ trụ. Băng Thiên Lương bọn hắn đã ở sư phụ mang đội dưới sự dẫn dắt cùng một chỗ ra khỏi phi thuyền. Rất nhanh, mặt khác từng cái gia biên tiểu tổ cũng tụ họp tới đây. Bọn hắn từ Thiên La Tinh mà đến, tự nhiên là thống nhất tiến về trước Sử Lai Khắc học viện tham gia khảo hạch. Căn cứ an bài, bọn hắn sẽ không ở ngoài sáng đều dừng lại, mà là đem từ du hành vũ trụ trung tâm trực tiếp chuyển cơ tiến về trước Sử Lai Khắc học viện chỗ Sử Lai Khắc thành. Nếu như thay đổi bình thường, những hai từ này đi vào Đấu La Tinh, đi vào liên bang tổng bộ chỗ Minh Đô, ước gì hảo hảo đi thăm một chút đây. Nhưng bây giờ ai đều không có cái tâm tình này. Không nói trước bọn hắn đối với kế tiếp thi vòng 2 bao nhiêu đều có chút khẩn trương, là trọng yếu hơn đúng, đối với bọn họ mà nói tiến về trước Sử Lai Khắc thành triều thánh mới là trọng yếu nhất a. Minh Đô cho dù tốt, làm sao có thể cùng Sử Lai Khắc học viện so sánh với đây. Đây chính là tất cả hồn sư trong suy nghĩ tuyệt đối thánh địa. Băng Thiên Lương nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ, chủ động đi đến bên cạnh hắn, nói, nơi đây sinh mệnh năng lượng thật nồng đậm, thật sự là một cái thích hợp chỗ tu luyện. Ta nhớ được vũ hồn của ngươi đúng thực vật hệ, có lẽ cảm giác càng nhạy cảm a. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Nơi đây làm cho người ta cảm giác thật sự rất tuyệt. Nếu như ở chỗ này tu luyện, ta cảm thấy được ta tăng lên tốc độ sẽ rõ lộ ra nhanh hơn. Tại một cái thiên địa nguyên lực rõ ràng càng nhiều nữa địa phương, hồn sư tu luyện tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn. Khó trách Đống Thiên Thu biết nói, mẫu tinh những ghi danh kia Sử Lai Khắc học viện người mới sẽ là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Từ nhỏ tại loại hoàn cảnh này học tập tu luyện, khẳng định làm chơi ăn thật. Băng Thiên Lương nói, chúng ta đây liền cố gắng lưu lại. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy lòng tin của ngươi không có lúc trước như vậy đủ. Băng Thiên Lương nói, vậy còn ngươi, lòng tin của ngươi sung túc sao? Lam Hiên Vũ cười nói, coi như không tồi. Dù sao ta hồn lực yếu, nỗ lực hết sức là được. Lăng Thiên học viện bên này có hai tổ người, ngoại trừ Băng Thiên Lương, Vũ Thiên, Lâm Đông Huy bên ngoài còn có Lương Thục Thi cái kia một tổ. Lúc này Lương Thục Thi liền đứng ở Lam Hiên Vũ bên người, nhìn xem ánh mắt của hắn cũng không quá thân mật, dù sao, lúc trước chính là Lam Hiên Vũ bọn hắn làm cho nàng suýt nữa đã mất đi tham gia thi vòng 2 tư cách. Lúc này nghe xong hắn mà nói, Lương Thục Thi nhịn không được nói ra, hơn 20 cấp thi đậu khả năng chỉ sợ không lớn. Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, nàng mảy may không từ chối mà cùng hắn đối mặt, Lam Hiên Vũ nhưng chỉ là cười cười. Nhìn xem nụ cười của hắn, Lương Thục Thi không khỏi sừng sốt một chút, nhịn không được thầm nghĩ, gia hỏa này dáng tươi cười thật là đẹp mắt a. Chương 225, cùng một chỗ cố gắng. Theo tuổi tăng trưởng, Lam Hiên Vũ dần dần cao lớn. Hắn tuy rằng đã là thiếu niên bộ dáng, nhưng vẫn là cùng khi còn bé giống nhau xinh đẹp, càng nhiều vài phần anh tuấn. Cái kia xuất chúng hình dạng, vô luận đứng ở địa phương nào, đều tự nhiên mà vậy mà hội đưa tới người khác nhìn chăm chú. Băng Thiên Lương nhìn Lương Thục Thi liếc Thục Thi, bọn họ là minh hữu. Lương Thục Thi quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lập tức liền trở nên nhu hòa, nhu thuận mà ân, rồi một tiếng liền cúi đầu xuống không lên tiếng nữa rồi. Lam Hiên Vũ trong nội tâm không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, thoạt nhìn cái này Lương Thục Thi cùng Băng Thiên Lương quan hệ quả nhiên rất thân mật a. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn không tự chủ liền hiện ra cái kia tuyệt mỹ dung nhan, không biết nàng đã đến Đấu La Tinh không có, quay đầu lại có thể tìm cơ hội nếm thử triệu hoán nàng, hỏi một câu. Dựa theo thời gian tính toán, Đống Thiên Tu có lẽ cùng bọn họ trước sau chân đi vào Đấu La Tinh, tiến về trước Sử Lai Khắc Học Viện. Lần này tham gia thi vòng 2, tổng cộng có 300 người, đều là từ các đại tinh cầu chọn kỹ lựa khéo đi ra đấy. Trong đó, Đấu La Tinh thi vòng 2 danh ngạch tối đa tự nhiên là bởi vì nơi này các học viên càng thêm ưu tú. Tại các vị sư phụ mang đội dưới sự dẫn dắt mọi người xuyên qua du hành vũ trụ trung tâm thông đạo đổi thừa lúc hồn đạo máy bay. Bọn hắn cưỡi ước chừng 3 giờ máy bay, có thể đến mục đích của chuyến này. Có lẽ là bởi vì buồn bực tại trong phi thuyền vũ trụ thời gian quá dài, đăng ký về sau, những cùng tuổi này thiếu niên rất nhanh liền trở nên thân thiện lẫn nhau nói chuyện với nhau. Trong đó, rất nhiều ánh mắt của người thường xuyên hội rơi vào Băng Thiên Lương cùng Lam Hiên Vũ trên người. Băng Thiên Lương với tư cách lần này Thiên La Tinh thi vòng 2 đệ tử bên trong duy nhất một gã tứ hoàn hồn sư, tự nhiên là mọi người chú mục chính là đối tượng. Mà Lam Hiên Vũ thậm chí còn lực áp Băng Thiên Lương, đúng hải tuyển tuyển chọn thi đấu song hạng đệ nhất, khiến người khác có thể nào không chú ý đây. Mọi người tuy rằng đồng dạng đến từ Thiên La Tinh, nhưng như cũ là đối thủ cạnh tranh. Một phần 10 ra biên danh ngạch, nhiều người ra biên, liền có nghĩa là danh ngạch mất đi một cái. Băng đồng học, các ngươi học viện bên trên đồng thời có bao nhiêu người thi đậu rồi Sử Lai Khắc Học Viện a? Lam Hiên Vũ hỏi Băng Thiên Lương hỏi. Có lẽ là các sư phụ khắc ý an bài, hai người bọn họ ngồi lại với nhau. Lam Hiên Vũ bên trái đúng Tiền Lỗi, Băng Thiên Lương bên phải đúng Lương Thục Thi. Băng Thiên Lương nói, bên trên đồng thời một cái đều không có. Một cái đều không có. Lam Hiên Vũ vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn. Băng Thiên Lương nhẹ gật đầu, nói, năm trước chúng ta Thiên La Tinh sẽ không có thi đậu, 30 chúng tuyển đệ tử ở bên trong, có 21 cái đến từ mẫu tinh, còn lại cũng đều đến từ mặt khác mấy cái tinh cầu. Học viện chúng ta 3 năm trước đây có một vị học trưởng thi đậu rồi Sử Lai Khắc, đây cũng là mấy năm này trong chúng ta Thiên La Tinh một người duy nhất thi đậu đấy. Lam Hiên Vũ vẫn luôn biết rõ khảo thi Sử Lai Khắc học viện rất khó, thực sự không nghĩ tới rõ ràng khó đã đến loại trình độ này. Hơn nữa từ Băng Thiên Lương trong lời nói là hắn có thể hiểu, mẫu tinh bên trên những thí sinh kia thực lực đến cỡ nào mạnh mẽ. Băng Thiên Lương nhìn Lam Hiên Vũ liếc nói, trừ phi bị đặc biệt chiêu, nếu không chúng ta lần này có thể có mấy người thi đậu thật sự rất khó nói. Lam Hiên Vũ nói, ngay cả ngươi cũng không nắm chắc sao. Băng Thiên Lương nói, có lẽ có một điểm A, nhưng nếu như chỉ là của ta một người. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Tuy rằng hắn không có quay đầu nhìn Lương Thục Thi, nhưng Lam Hiên Vũ nghĩ đến lúc trước hắn tìm đến mình hợp tác nguyên nhân, liền hiểu hắn ý hữu sở chỉ sao. Chẳng lẽ nói, nếu như Băng Thiên Lương không thể mang theo Lương Thục Thi cùng một chỗ thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, hắn thì có thể buông tha cho. Hơn nữa cái kia một tổ còn có Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đây. Gia hỏa này còn thật sự là, có chút trượng nghĩa a. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên, nói không chừng, chúng ta đều có thể thi đậu đây. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Ngươi ngược lại là tự tin a. Ở đâu ra lực lượng? Lương Thục Thi nhịn không được nói ra. Lam Hiên Vũ cười nói, nếu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chẳng phải càng không có cơ hội sao? Hiện tại chúng ta cần cầu nguyện đúng rồi, năm nay khảo hạch phương thức tốt nhất dùng đoàn đội khảo hạch làm chủ. Nếu như tất cả đều là cá nhân khảo hạch, chỉ sợ cũng có chút phiền toái. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Băng Thiên Lương vô cùng nhận đồng Lam Hiên Vũ. Đối với Băng Thiên Lương tiểu tổ mà nói, cá nhân chiến đấu lực lượng mạnh nhất là hắn, ba người phối hợp ăn ý tách ra chiến đấu cũng còn có thể. Hàng năm thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện người cũng không phải là đều là tứ hoàn. Dù sao coi như là tại mẫu tinh, 12 tuổi tứ hoàn hồn sư cũng không phải tùy ý có thể thấy được đấy. Mà bọn hắn những người này có thể triển khai tác dụng lớn nhất kỳ thật cũng không phải Băng Thiên Lương mà là Lam Hiên Vũ. Băng Thiên Lương rất rõ ràng, nếu như chẳng qua là bằng vào mình và Vũ Thiên, Lâm Đông Huy ba người thực lực, đừng nói trợ giúp Lương Thục Thi thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, coi như là ba người bọn họ cũng rất có thể không cách nào toàn bộ thi đậu. Nhưng nếu có Lam Hiên Vũ tăng cường, vậy thì không giống nhau. Lam Hiên Vũ phụ trợ năng lực tại Thăng Linh Đài bên trong đầy đủ thể hiện rồi đi ra, thậm chí so với trong truyền thuyết Thất Bảo Lưu Ly Tháp hiệu quả đều tốt hơn. Nhất là hắn và Đống Thiên Thu phối hợp cái kia một chút, làm Băng Thiên Lương cực độ rung động. Băng Thiên Lương hiểu, cái kia là mình ngăn không được vũ hồn dung hợp kỹ. có Lam Hiên Vũ tại, nếu như gặp phải đúng rồi đoàn đội khảo hạch thật sự có khả năng xuất hiện kỳ tích. Đừng quên, Lam Hiên Vũ năng lực chỉ huy cũng là rất mạnh đấy. Lam Hiên Vũ đã sử dụng hành động hướng bọn hắn chứng minh, hắn là một cái tăng trưởng sáng tạo kỳ tích người. Băng Thiên Lương trầm giọng nói, nếu như chúng ta 7 người đều có thể thi đậu, Lam Hiên Vũ của ta rút thưởng cơ hội cho ngươi. Rút thưởng, Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút. Băng Thiên Lương kinh ngạc mà nói, ngươi không biết sao. Tất cả thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện Tân Sinh đều có một lần thông qua may mắn đĩa quay rút thưởng cơ hội. Lam Hiên Vũ giờ mới hiểu được tới đây, không khỏi chịu cảm khái, Sử Lai Khắc Học Viện thật là đại khí a. Băng Thiên Lương vậy mà chịu đem chân quý như vậy cơ hội cho mình, có thể nghĩ hắn là cỡ nào hy vọng có thể cùng đồng bọn của mình cùng một chỗ thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng đã hiểu, Băng Thiên Lương đã đem Lương Thục Thi hai gã đồng đội bài trừ bên ngoài. Không phải hắn không muốn cùng một chỗ mang theo, mà là danh ngạch liền nhiều như vậy. Tổng cộng 30 danh ngạch, bọn hắn hiện tại kết minh cũng đã có 7 người rồi. 7 người tất cả đều thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện đều là si tâm vọng tưởng, liền chớ nói chi là 9 người rồi. Trước cầu nguyện cố gắng nữa a. Trên máy bay dần dần yên tĩnh trở lại. Đến từ Thiên La Tinh 30 tên thiếu niên hồn sư cuối cùng có bao nhiêu có thể thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, hay vẫn là một cái đều thi không đậu, kết quả rất nhanh sẽ thấy rõ ràng rồi. Lúc trong buồng phi cơ an tĩnh lại về sau, trong lúc vô hình áp lực cũng tùy theo xuất hiện. Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, cảm thụ được thân thể của mình trong không ngừng xuất hiện ấm áp cảm giác tối tăm bên trong, hắn dường như cảm nhận được cái gì, nhưng lại nói không rõ ràng. Những người khác tựa hồ cũng đã thích ứng đấu La Tinh bên trên nồng đậm sinh mệnh năng lượng, chỉ có hắn vẫn luôn có rõ ràng cảm giác cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng dường như thủy chung đều quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn. Lam Hiên Vũ nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử minh tưởng. Rất nhanh hắn liền kinh ngạc phát hiện cảm giác của mình là không có sai đấy. Bình thường hắn lúc tu luyện, trong đó một bộ phận hồn lực sẽ bị bộ ngực mình bên trong vàng bạc vòng xoáy hút đi, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng khẳng định cùng bảo vệ huyết mạch chi lực có quan hệ. Mà khi hắn đi tới nơi này đấu La Tinh về sau, lại minh nhớ tới, hắn rõ ràng phát hiện tuy rằng vàng bạc vòng xoáy như trước hội hấp thu hắn một ít hồn lực nhưng so với trước kia ít hơn nhiều. Trong không khí sinh mệnh năng lượng dường như giúp hắn trên phạm vi lớn mà bổ sung vàng bạc vòng xoáy cần có năng lượng. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là nếu như là tại đấu La Tinh bên trên tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn sẽ rõ lộ ra so với tại Thiên La Tinh bên trên nhanh. Tuy rằng tốc độ như vậy khả năng như trước không có biện pháp và những người khác so sánh với, nhưng cùng trước kia so với đã tốt hơn nhiều a. Cùng dài dòng buồn chán vũ trụ vận chuyển so sánh với, hơn 3 giờ thời gian không thể nghi ngờ là ngắn ngủi đấy. Không biết là ai kêu rồi một tiếng, đã đến Sử Lai Khắc, đúng Sử Lai Khắc. Chương 226, Sử Lai Khắc Thành. Vô luận là đang ngủ hay vẫn là đang tại minh tưởng, các học sinh, thậm chí là các sư phụ, đều không hẹn mà cùng mà mở hai mắt ra, tranh nhau hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Xa xa, mây mù lượn quanh, đang ở đó trong mây mù, bọn hắn thấy được một cây cao vút trong mây trụ trời, mà ở ngày đó trụ dưới đáy, đúng là một mảnh quý lam sắc lớn hồ nước lớn. Hồ nước chung quanh kiến trúc giăng đầy, vây quanh cái kia quý lam sắc hồ hiện lên vòng tròn hướng ra phía ngoài phóng xạ. Tại kiến trúc giữa có các loại thực vật, lại xa một chút thì là vừa nhìn vô tận đại xâm lâm. Đúng vậy, đây là một tòa vòng tròn thành thị, đồng thời cũng là nằm ở một cánh rừng lớn trung ương thành thị. Nơi đây chính là Uy Trấn Liên bang, có 3 lịch vạn niên lịch sử đấu La Liên bang đệ nhất học viện, cũng là tất cả hồn sư trong nội tâm thánh địa Sử Lai Khắc Học Viện. Cái kia vòng tròn thành thị, đúng là Sử Lai Khắc Thành. Mà trung ương cực lớn hồ nước tên là Hải Thần Hồ, là kỷ niệm Sử Lai Khắc Học Viện vị thứ nhất thành thần tồn tại, đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái đứng đầu Hải Thần Đường Tam mà mệnh danh. Tại Hải Thần Hồ trung ương, cái kia gốc đại thụ được xưng là Vĩnh Hằng Chi Thụ, nghe nói là toàn bộ đấu La Tinh sinh mệnh chi nguyên. Quý Hồng Bân cũng tại nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, hai tay của hắn vô thức mà rất nhanh, nguyên vốn cả chút cứng ngắc biểu hiện trên mặt biến hóa không lớn, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy kích động. Đã trở về, chính mình cuối cùng đã trở về a. Sử Lai Khắc, đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện, đẹp quá a. Lương Tục Thi nắm chặt Băng Thiên Lương cánh tay, trong mắt to tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Lam Hiên Vũ cũng mở to hai mắt nhìn xem, từ trên bầu trời quan sát Sử Lai Khắc Học Viện quy mô to lớn, cái kiêu ý lam sắc hồ nước thật là làm cho người ta rung động, nhưng càng làm cho người rung động hay vẫn là cái kia che trời vĩnh hằng chi thụ. Lúc Lam Hiên Vũ nhìn thấy vĩnh hằng chi thụ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của mình không cách nào rời đi, một loại khó nói lên lời cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. mà trong cơ thể hắn nguyên bản liền ấm áp sinh mệnh năng lượng thậm chí một chút trở nên nóng bỏng lên, kéo lấy trong cơ thể hắn vàng bạc vòng xoáy rất nhanh xoay tròn lấy. Ngồi ở bên cạnh hắn Băng Thiên Lương cùng Tiền Lỗi cũng có thể cảm giác được trên người hắn phát ra khí tức. Hiên Vũ, không có sao chứ? Tiền Lỗi thấp giọng hỏi. Làm Hiên Vũ lắc đầu, trong cơ thể nóng bỏng chỉ làm cho hắn cảm giác được thoải mái dễ chịu, cái loại này toàn thân bị thoải mái cảm giác làm hắn có một loại thân thể rực rỡ hẳn lên sảng khoái cảm thụ. Tại Thiên La Tinh thời điểm, trong cơ thể hắn vàng bạc vòng xoáy giống như là một cái hắc động, cần không ngừng thôn phệ năng lượng trở lại bổ sung bản thân. Đồ ăn đúng năng lượng nơi phát ra, cho nên Lam Hiên Vũ mới có thể ăn được nhiều như vậy. Hắn lúc tu luyện làm cho sinh ra hồn lực cũng là nó hấp thu mục tiêu. Mà lại tới đây, Lam Hiên Vũ liền rõ ràng cảm giác được vàng bạc vòng xoáy thôn phệ năng lượng phương hướng cải biến. Nơi đây nồng đậm sinh mệnh năng lượng bổ sung đến trong đó, làm vàng bạc vòng xoáy đối với hắn bản thân năng lượng thôn phệ trên phạm vi lớn giảm bớt. Vừa xong đấu La Tinh thời điểm hắn thì có loại này cảm thụ, mà bây giờ loại này cảm thụ trở nên càng phát ra rõ ràng. Cái kia vàng bạc vòng xoáy thậm chí không hề từ trong cơ thể hắn hấp thu năng lượng, tự hồ chỉ đúng hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng như vậy đủ rồi. Đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện A. Thật không hồ là liên bang đệ nhất học viện, riêng là hoàn cảnh nơi này, liền xa so với những tinh cầu khác thích hợp hơn tu luyện. Mình nhất định muốn thi đậu, nhất định phải thi đậu. Chỉ cần có thể ở tại chỗ này, chính mình hết thảy liền đều trở nên không giống vậy. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ ánh mắt lập tức trở nên vô cùng kiên định. Hồn đạo máy bay chậm rãi hạ thấp, phía dưới hải thần hồ tại trong tầm mắt biến lớn, sau đó bị kiến trúc vật che chắn. Máy bay vững vàng mà rơi xuống đất, trượt thanh âm dễ nghe tại trong buồng phi cơ vang lên, hoan nghênh các vị hành khách đi vào Sử Lai Khắc Thành. Sử Lai Khắc Thành lịch sử đã lâu, càng có nghe tiếng đại lục liên bang đệ nhất học viện, Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Thành đông phương đúng truyền linh tháp tổng bộ trên mặt đất. Nơi này là liên bang hoàn toàn xứng đáng văn hóa trung tâm, cũng là tất cả hồn sư hướng tới thánh địa. Đúng vậy, nơi này là tất cả hồn sư trong suy nghĩ thánh địa, tất cả hồn sư đều dùng có thể chỗ này tu luyện vẻ vang. Chẳng qua là Sử Lai Khắc Học Viện hàng năm chiêu sinh số lượng chỉ có 30 người, tuy rằng hàng năm đều tại tuyển nhận, ngẫu nhiên cũng có một chút đặc biệt trúng tuyển tình huống, nhưng tổng nhân số hay vẫn là cực nhỏ đấy. Nghe nói, đồng thời tại Sử Lai Khắc Học Viện học tập không cao hơn 300 người. Với tư cách liên bang đệ nhất học viện, đệ tử nhân số ít như vậy, quả thực là làm cho người khó có thể tưởng tượng, có thể Sử Lai Khắc chính là như vậy làm. Theo như truyền thuyết, trước kia Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh số lượng so với hiện tại hơn rất nhiều, cũng không biết là từ chừng nào thì bắt đầu chiêu sinh số lượng liền giảm bớt. Bất quá, mỗi một gã từ nơi này tốt nghiệp đệ tử, không khỏi là liên bang tinh anh. Lúc đến từ Thiên La Tinh mọi người đi xuống phi cơ thời điểm, mọi người trong nội tâm đều có vài phần nghiêm túc cảm giác. Có lẽ đây chính là chiều thánh tâm tính A. Mọi người thậm chí ngay cả lời nói cũng không nói, chẳng qua là lặng yên cảm thụ được chung quanh hết thảy, quan sát đến chung quanh hết thảy. Vừa xuống phi cơ, mọi người đầu tiên cảm nhận được đúng là tươi mát mà ướt át không khí đập vào mặt, mang theo thực vật mùi thơm ngát, không khí nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, ôn hòa, dường như đều có thể thấm vào người da thịt, làm cho người ta một loại đặc biệt cảm giác thư thích. Lam Hiên Vũ hướng bốn phía nhìn xem, sân bay kiểu dáng phong cách cổ xưa, dùng màu xanh lá làm chủ tươi mát di người, không có quá lâu trang sức hoa lệ, lại làm cho người ta một loại trang nhã lại cảm giác thân thiết, làm cho người ta hội không tự chủ trầm tĩnh lại. Quý Hồng Bân đi ở phía trước, hắn đồng dạng đang nhìn đây hết thảy, chỉ là của hắn đấy trong hai tròng mắt tràn đầy cảm khái. Hắn vô thức mà sờ lên mặt của mình, tựa hồ là tại xác nhận cái gì. Mọi người mới ra sân bay, một cỗ hồn đạo xe buýt cũng đã lái tới. Xe buýt toàn thân hiện lên màu xanh lá cây, phía trên có một chút sử dụng kim sắc đường cong hội chế đồ án, trong đó có một cái có chút làm quái dị ảnh chân dung khiến người chú mục nhất, bởi vì đó là Sử Lai Khắc Học Viện huy chương đồ án. Nó cũng không tính đặc biệt mỹ quan, lại tràn đầy lịch sử cảm giác. Cái này huy chương đồ án thế nhưng là truyền thừa mấy vạn năm lâu a. Cửa xe mở ra, từ bên trong sau được một người. Nhìn thấy người này, Lam Hiên Vũ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bởi vì trở lại vị này, là hắn biết có thể không phải là lúc trước dẫn dắt bọn hắn tham gia hải tuyển cùng tuyển chọn thi đấu cái vị kia Sử Lai Khắc Học Viện mỹ nữ Lăng Y Y sao. Lăng Y Y tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, hướng hắn ngọt ngọt cười, sau đó hướng mọi người nói, hoan nghênh các vị đi vào Sử Lai Khắc Thành, ta là đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện chuyên môn chịu trách nhiệm tiếp đãi chúng ta Thiên La Tinh thi vòng 2 học viên phụ đạo viên, mời mọi người theo ta lên xe. Quý Hồng Bân hướng nàng gật đầu, nói, làm phiền rồi. Mọi người nối đuôi nhau lên xe, Sử Lai Khắc học viện cái này chiếc xe buýt thập phần xa hoa, đủ để đồng thời dung nạp 50 người. Mỗi tấm chỗ ngồi đều giống như ghế sofa, phía trước có bàn bản, phía trên để đó một lọ tinh khiết nước. Thiên La Tinh trở lại đệ tử tổng cộng có 30 người, tăng thêm lão sư cũng không đến 40 người, chỗ ngồi dư xài. Xe buýt thúc đẩy, phần đông đệ tử cũng không khỏi đem ánh mắt hướng về phía ngoài cửa sổ, bọn hắn quá hy vọng nhìn xem chỗ này trong truyền thuyết thành thị. Nghe nói, ước chừng tại vạn năm trước nguyên bản Sử Lai Khắc học viện bị tạc hủy qua một lần, mà bây giờ Sử Lai Khắc học viện thì là đang bị nổ hủy học viện địa chỉ ban đầu bên trên xây dựng lại, quy mô so với trước còn lớn hơn. Tuy rằng bình thường văn hiến trên tư liệu cũng không có ghi chép lúc ấy cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có thể tưởng tượng kia đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích. Nhưng coi như là như thế, bằng vào thâm hậu nội tình, Sử Lai Khắc học viện đơn giản chỉ cần xây dựng lại càng có rồi bây giờ quy mô trở thành trong truyền thuyết truyền thuyết. Cho dù Sử Lai Khắc học viện hiện tại tuyển nhận đệ tử số lượng rất ít nhưng vẫn như cũ có rất nhiều trẻ tuổi hồn sư ghi danh. Vô luận có thể hay không thi đậu, mỗi người đều hy vọng nếm thử một chút vạn nhất thi đậu nữa nha. Vậy rất có thể chính là một bước lên trời a. Chương 227, đi ngang qua đường môn. Lăng Y Y ngồi ở phía trước nhất cũng không có giảng giải cái gì. Xe buýt tiến vào đường đi, hai bên đường phố đều là kiểu dáng phong cách cổ xưa kiến trúc nhìn qua liền làm cho người ta một loại vô cùng cổ xưa cảm giác. Cái này thậm chí đều không giống như là vạn năm trước kiến trúc ngược lại là rất giống ghi chép bên trong thời kỳ viễn cổ kiến trúc. Trong đó có một chút quy mô đặc biệt lớn kiến trúc làm người khác chú ý nhất. Xe buýt chạy được không lâu, Lam Hiên Vũ liền thấy được một cái trong đó làm hắn đặc biệt chú ý tồn tại. Đó là một tòa cự đại cổng trào đằng sau, có một mảng lớn kiến trúc hiện lên vòng tròn hướng hai bên lan tràn ra, giống như là mở ra cánh tay, hướng phía sau ôm ấp lấy cái gì. Nếu như Lam Hiên Vũ nhớ không lầm cái hướng kia hẳn là Hải Thần Hồ. Lúc xe buýt chạy đến này tòa cổng trào phía trước thời điểm, Lam Hiên Vũ thình lình nhìn thấy cổng trào trên có hai cái chữ to, đường môn. Đường môn, đây chính là đường môn tổng bộ sao? Lam Hiên Vũ vô thức mà ngồi ngay ngắn, không chỉ là hắn, những người khác nhìn thấy hai chữ này thời điểm, đều bị thẳng tắp thân thể con mắt đều đi theo bừng sáng. Hoa, đây chính là đường môn A, đường môn tổng bộ. Tiền Lỗi hít sâu một hơi, vô thức mà liền nằm ở rồi cửa sổ xe lên, vẻ mặt hưng phấn. Nếu như nói Sử Lai Khắc học viện là đệ nhất thiên hạ học viện, như vậy, đường môn chính là đệ nhất thiên hạ tông môn, hơn nữa thực đến tên về. Là trọng yếu hơn đúng cái này đệ nhất thiên hạ học viện cùng đệ nhất thiên hạ tông môn bản thân thì có ngàn vạn lần quan hệ. Đã liền chính phủ liên bang cũng không dám đơn giản đắc tội Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn. Từ ý nào đó bên trên mà nói, mặt này tích rộng lớn, quy mô rất có thể vẫn còn thủ đô liên bang minh đô phía trên Sử Lai Khắc thành chính là do Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn tự trị đấy. Chẳng qua là Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn chưa bao giờ nói rõ qua điểm này, cũng từ không tham dự đến chính trị bên trong, một mực chính là như vậy một mình tồn tại, bảo trì trung lập. Đường môn hiện tại giống như có lẽ đã biến thành một cái thuần túy nghiên cứu cơ cấu, mà Sử Lai Khắc học viện liền là thuần túy bồi dưỡng nhân tài học viện, hai người từ không dễ dàng tham dự chính trị đấu tranh cũng không tham dự bất luận cái gì phe phái ở giữa đấu tranh. Cũng đang bởi vì như thế, đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện tại liên bang bên trong vẫn luôn có rất cao địa vị, có thể cùng hai người sánh vai tổ chức cũng liền ít như vậy mấy cái chiến thần điện truyền linh tháp xem như trong đó tương đối có đại biểu tính đấy. So với việc đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện, chiến thần điện bởi vì trực thuộc quân liên bang phương hướng, mà truyền linh tháp bởi vì kinh doanh quá mức mẫn cảm có quan hệ hồn thú, hồn linh các loại sản phẩm tương đối mà nói cùng liên bang đi được thêm gần. Xe buýt mở một hồi lâu qua đường môn phạm vi, một mực hướng về phía trước rất nhanh lại tiến nhập tiếp theo mảnh khu kiến trúc bên trong. Quý Hồng Bân lưng đột nhiên thẳng tắp trong mắt lập tức toát ra kích động cùng tôn kính sắc mặt. Đúng vậy, bọn hắn mục đích của chuyến này mà đã đến. Sử Lai Khắc học viện là một mảnh màu xám kiến trúc kiểu dáng phong cách cổ xưa chiếm diện tích còn muốn vượt qua đường môn, chỉnh thể đồng dạng hiện ra là vòng tròn bởi vì nơi này bản thân chính là bao quanh Hải Thần Hồ mà kiến tạo. Cái kia từng tòa phong cách cổ xưa kiến trúc tương liên cấu thành rất vòng ngoài bộ phận. Vách tường là màu xanh lá cây, nhưng cũng không lộ vẻ áp lực ngược lại làm cho người ta cao quý chính là cảm giác. Màu xanh lá cây trên vách tường, mỗi gian phòng cách 50 mét sẽ có một cái kim sắc dựng thẳng văn phân cách tuyến. Mọi người thấy không đến học viện tình huống bên trong, đây càng làm cho người ta có chỗ chờ mong. Lúc này, ngồi ở phía trước Lăng Y Y đứng lên. Các vị đến từ Thiên La Tinh lão sư cùng đồng học chúng ta lập tức muốn đến Sử Lai Khắc học viện. Sau đó, các ngươi đem được an bài tại Sử Lai Khắc nhà khách nghỉ tay hơi thở. Sáng sớm ngày mai, các ngươi đem bắt đầu tiến hành thi vòng 2 hạng thứ nhất kiểm tra sức khỏe. Sử Lai Khắc học viện đem đối với mỗi vị đồng học tiến hành kỹ càng thân thể kiểm tra đo lường, cũng kể cả tinh thần lực kiểm tra đo lường. Cho nên, mời mọi người hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, để ngày mai thể hiện ra tốt nhất một mặt. Thi vòng 2 hạng thứ nhất cũng chỉ là kiểm tra sức khỏe đơn giản như vậy. Cái đó và rất nhiều người dự đoán tình huống hoàn toàn khác nhau. Lúc trước vô luận là hải tuyển hay vẫn là tuyển chọn thi đấu cũng có thể sử dụng kinh tâm động phách để hình dung, đều là đối với thực chiến năng lực khảo hạch. Mà đến nơi này thi vòng 2 ngược lại trở nên ôn hòa đi lên. Thi vòng 2 chẳng lẽ liền thật sự dễ dàng sao như vậy? Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, đằng sau không biết còn sẽ có cái gì khảo hạch. Lúc hồn đạo xe buýt lái vào Sử Lai Khắc học viện trang nghiêm đại môn lúc mỗi người đều vô thức mà ngừng lại rồi hô hấp. Cái kia phiến màu xanh lá cây đại môn bề rộng chừng 100 mét, cao nhất địa phương độ cao chừng 40 mét, đây tuyệt đối là Lam Hiên Vũ bái kiến lớn nhất cửa. Tại đây cửa chính hai bên còn có tất cả một cái tiểu môn. Nói là tiểu môn, độ rộng cũng đều tại 30 mét trở lên. Sử Lai Khắc học viện rộng mở đại môn, nghênh đón bọn họ đã đến. Chẳng qua là cái này một chi tiết khiến cho trước tới tham gia thi vòng 2 Thiên La Tinh các học viên có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Quý Hồng Bân lúc này có chút hoảng hốt, hắn dường như lại trở về đã từng tuế nguyệt. Lúc trước hắn lần đầu tiên tới Sử Lai Khắc học viện thời điểm chính là như thế a. Hiện tại hắn cuối cùng lại đã trở về. Đã từng một bước ngắn lại để cho hắn thương tiếc cả đời, hắn không thể không rời khỏi, thậm chí ngay cả chính mình rất vật chân quý đều lưu tại nơi đây. Lúc này tới nơi này lần nữa, hắn trong nội tâm cảm thụ có thể nghĩ. Hắn vô thức mà rất nhanh hai đấm, trong lòng có một loại khó nói lên lời cảm thụ. Đúng vậy, ta đã trở về. Mặc dù là dùng phương thức như vậy, thế nhưng là ta cũng cuối cùng có dũng khí về tới đây rồi. Xe buýt sau khi vào cửa quẹo trái, đi không bao xa đã đến một tòa cao lớn kiến trúc trước, đúng là Sử Lai Khắc học viện dành riêng nhà khách. Xuống xe về sau, tại Lăng Y Y dưới sự dẫn dắt Thiên La Tinh một đoàn người tiến vào nhà khách tiến hành dừng chân. Nơi này là màu xanh lá cùng kim sắc thế giới, trình thể dùng trang nhã thoải mái dễ chịu làm chủ, không có đặc biệt trang sức hoa lệ, có thể hết thảy đều lộ ra như vậy ngay ngắn trật tự, như vậy hài hòa. Là trọng yếu hơn đúng, tiến vào học viện về sau, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được nơi đây sinh mệnh năng lượng so với bên ngoài lại nồng đậm thêm vài phần. Không chỉ là hắn, học viên khác cũng cảm thấy. Có người sắc mặt đều trở nên có chút đỏ hồng rồi. Sinh mệnh năng lượng quá mức nồng đậm dẫn đến thân thể của bọn hắn xuất hiện một ít biến hóa, thân thể của bọn hắn mềm nhũn, giống như là ngâm trong suối nước nóng, rất thoải mái, rồi lại có chút khiến cho không xuất lực khí trở lại. Các sư phụ đem dừng chân sự tình làm tốt, sau đó phân phối gian phòng. Hai người một gian, Lam Hiên Vũ bị phân phối đến cùng Quý Hồng Bân một gian, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi ở một gian. Lăng Y Y nói, vậy thì mời các vị sớm chút nghỉ ngơi. Nhà khách bên trong nhà hàng, tất cả mọi người có thể trực tiếp tiến vào dùng cơm, không cần phải nữa tiền trả bất luận cái gì phí tổn. Hết thảy phí tổn, học viện đều gánh nặng. Buổi sáng ngày mai 8 giờ ta sẽ đến đây tiếp các ngươi rời đi tiến hành kiểm tra sức khỏe, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nói xong, nàng hướng mọi người ý bảo về sau liền xoay người rời đi. Mới đến, trong lòng mỗi người đều tràn đầy mới mẻ cảm giác, không khỏi hướng bốn phía nhìn lại. Tân quán này quy mô thật lớn, thoạt nhìn, đồng thời dung nạp mấy nghìn người dừng chân cũng không có vấn đề gì. Không biết chỉ có không đến 300 học viên Sử Lai Khắc học viện vì cái gì cần lớn như vậy nhà khách. Quý Hồng Bân vỗ vỗ Lam Hiên Vũ bả vai, nói, đi. Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng muốn và những người khác giống nhau bốn phía nhìn xem, nhưng nghe đến Quý Hồng Bân mà nói, hắn chỉ có thể đi theo lão sư tiến về trước ở gian phòng. Bọn hắn được an bài tại tân quán tầng thứ 2, gian phòng không tính quá lớn, ước chừng có 50 mét vuông, lắp đặt thiết bị phong cách cùng đại đường không sai biệt lắm, sạch sẽ tươi mát thoải mái dễ chịu, còn có một tiểu dương đài có thể nhìn đi ra bên ngoài. Lão sư, chúng ta có thể đi hải thần hồ bên kia nhìn xem sao? Vừa vào cửa, Lam Hiên Vũ liền không nhịn được hướng bên người Quý Hồng Bân hỏi. Quý Hồng Bân lắc đầu, nói không được tiến vào nơi đây. Không có Sử Lai Khắc học viện cho phép, chúng ta ngay cả nhà khách đều ra không được, rời đi hải thần hồ bên kia càng là không thể nào, chỉ có Sử Lai Khắc học viện chính thức đệ tử mới có thể đến bên kia rời đi. Chương 228, tu luyện A thiếu niên. Hải thần hồ tại Sử Lai Khắc học viện địa vị vô cùng cao, người không nên nhìn có nhiều như vậy kiến trúc vườn quanh tại hải thần hồ chung quanh, trên thực tế có thể tới gần hải thần hồ đều là Sử Lai Khắc học viện thân mật minh hữu, hơn nữa cũng tất nhiên đều cũng có người có quyền tồn tại tổ chức. Cho dù là truyền linh tháp đều là tại thân tỉnh rồi thời gian rất lâu về sau mới tại hải thần hồ chung quanh đã có một ít miếng đất phương hướng. Quý Hồng Bân nói. Lam Hiên Vũ nói, nơi đây thật đẹp, hơn nữa sinh mệnh năng lượng thật nồng đậm a. Quý Hồng Bân đóng cửa phòng, chỉ trong phòng ghế sofa ý bảo hắn ngồi xuống. Ta đang muốn nói với ngươi chuyện này. Ngươi đang ở đây mới vừa tới đến mẫu tinh thời điểm, có phải hay không cũng cảm giác được thân thể biến hóa? Quý Hồng Bân hỏi. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, có sở biến hóa. Ta giống như vẫn luôn tại hấp thu những sinh mệnh năng lượng kia, đặc biệt thoải mái, đã liền tốc độ tu luyện tựa hồ cũng so với bình thường nhanh không ít. Quý Hồng Bân mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ngươi rất có thể đúng ít thấy sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất có thể tự nhiên mà vậy mà thân cận sinh mệnh năng lượng. Cái này tại ghi danh Sử Lai Khắc học viện lúc là tuyệt đối hội thêm phân đấy. Ta cho ngươi lập tức cùng ta trở lại chính là muốn cho ngươi tiến thêm một bước mà cảm thụ một chút. Ngươi có lẽ cảm thấy tiến vào trong học viện bộ phận về sau, sinh mệnh năng lượng liền trở nên càng thêm nồng đậm rồi. Người bình thường không thể tại loại hoàn cảnh này sinh hoạt thời gian quá dài, nếu không hội đối với bản thân có hại, sẽ xuất hiện sinh mệnh lực bị sinh mệnh năng lượng ngược hấp thu tình huống. Mà hồn sư sẽ không có vấn đề này, tại loại hoàn cảnh này tu luyện ngược lại sẽ gia tốc tăng lên. Mà cầm giữ có sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất ngươi, tại loại hoàn cảnh này thì có ưu thế lớn hơn nữa rồi. Hấp thu sinh mệnh năng lượng cũng đem chuyển hóa làm bản thân cần thiết đối với thân thể của ngươi phát triển, thậm chí hồn lực phát triển đều có hiếm có chỗ tốt. Cho nên không nên lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu minh tưởng a, tận khả năng mà thích ứng hoàn cảnh nơi này, đồng thời cũng mượn nhờ cái này hoàn cảnh đến để thăng bản thân, đem tính mạng của ngươi năng lượng thân hòa thể chất vào ngày mai kiểm tra sức khỏe lúc trước tận khả năng mà mở phát ra tới. Kiểm tra sức khỏe bên trong có hạng nhất chính là chuyên môn kiểm tra cái này. Ngươi đang ở đây hồn lực phương diện nhất định là phải thua thiệt, liền cần dựa vào phương diện này để đền bù. Lam Hiên Vũ lúc trước đối với mình không thể nhìn hoàn cảnh nơi này còn có chút tiếc nuối, lúc này nghe lão sư nói, giờ mới hiểu được lão sư cũng là vì hắn tốt. Hắn đổi vội vàng gật đầu trong phòng trên giường khoanh chân ngồi xuống, nếm thử minh tưởng. Quý Hồng Bân đi đến phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ đúng Sử Lai Khắc ngoài học viện trước mặt đường đi, bởi vì có cao lớn tường viện ngăn cản cho nên cũng không thể nhìn thấy quá nhiều thứ đồ vật. Từ khi lại tới đây về sau, không biết vì cái gì, hắn liền có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, chính mình đúng là vẫn còn nhịn không được đã đến a. Lam Hiên Vũ cũng không biết lúc này lão sư biến hóa trong lòng, hắn lúc này đã bắt đầu lặng yên cảm thụ được bản thân tình huống. Tại 500 điểm trở lên linh hải cảnh tinh thần lực thúc đẩy xuống, hồn lực tự nhiên dựa theo huyền thiên công vận hành phương thức vận chuyển. Nhu hòa hồn lực dọc theo kinh mạch lưu truyền, hắn từ người vàng bạc vòng xoáy cũng tự nhiên mà vậy mà cùng thường ngày xoay tròn. Dưới tình huống bình thường, cái này vàng bạc vòng xoáy hội nương theo lấy hắn hồn lực tu luyện mà hấp thu trong đó một bộ phận. Nhưng lúc này tu luyện, hắn rõ ràng cảm thấy khác nhau. Trong mơ hồ, hắn tại tinh thần của mình trong thế giới thấy được rất nhiều rất nhỏ màu xanh lá quang điểm, những điểm sáng này kỹ càng dày đặc theo vàng bạc vòng xoáy xoay tròn bị hấp thu hút trong thân thể hắn. Chúng tự nhiên mà vậy mà sáp nhập vào vàng bạc vòng xoáy, làm vàng bạc vòng xoáy rõ ràng trở nên sáng lên. Lam Hiên Vũ thậm chí có thể càng thêm rõ ràng mà nhìn thấy vòng xoáy nơi trọng yếu cái kia một điểm hào quang bảy màu như ẩn như hiện, dường như chính là nó tại dẫn dắt đây hết thảy. Mà đã có cái này nồng đậm sinh mệnh năng lượng về sau, vàng bạc vòng xoáy dường như có chút ghét bỏ hắn hồn lực rồi, không hề như thường ngày như vậy, đưa hắn hồn lực hấp thu đi vào bổ sung bản thân, ngược lại là huyết mạch khí tức tại sinh mệnh năng lượng dưới sự kích thích phóng thích làm hắn huyết dịch chảy xuôi tốc độ rõ ràng nhanh hơn, thế cho nên tại hắn minh tưởng trong quá trình, hồn lực tuần hoàn tốc độ cũng đang tăng nhanh. Hồn lực tu luyện vốn chính là hấp thu ở giữa thiên địa linh khí trở lại tiến hành đấy. Nơi đây sinh mệnh năng lượng nồng đậm như thế, mà sinh mệnh năng lượng lại là nhất thuần túy tốt nhất hấp thu thiên địa linh khí, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được mình lúc này cùng tại Thiên La Tinh lúc quả thực tưởng như hai người. Chẳng qua là vài phút công phu, Huyền Thiên Công cũng đã vận hành một vòng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình tùy theo tăng lên. Điều này làm cho tâm tình của hắn tùy theo xuất hiện một ít biến hóa, hắn vô thức mà liền nghĩ đến, nếu như lúc trước chính mình cũng không phải tại Thiên La Tinh tu luyện, mà là đang mẫu tinh tu luyện, chỉ sợ sớm đã không phải hiện tại bực này tu vi a. Nói không chừng, mình cũng có đạt tới tứ hoàn khả năng a. cái này thật sự là người so với người giận điên người, khó trách mẫu tinh ghi danh người thực lực đều mạnh như vậy. Ổn định tâm thần, không nên suy nghĩ bậy bạ. Quý Hồng Bân thanh âm trực tiếp tại Lam Hiên Vũ tinh thần thế giới bên trong vang lên, nhất thời làm Lam Hiên Vũ dùng mình một cái. Lam Hiên Vũ vội vàng đem mình trong nội tâm kia ý nghĩ của hắn đè xuống, tập trung tinh thần mà tu luyện. Quý Hồng Bân một mực ở cảm thụ được Lam Hiên Vũ biến hóa, Lam Hiên Vũ tâm tình xuất hiện chấn động, hắn làm sao sẽ cảm giác không thấy đây. Tại nhắc nhở của hắn xuống, Lam Hiên Vũ lòng tham nhanh liền quy về bình tĩnh, điều này làm hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Tuy rằng Quý Hồng Bân có đôi khi hội cảm giác mình người đệ tử này bị Ngân Thiên Phàm dạy hư mất, nhưng không thể không nói Lam Hiên Vũ đúng là thiên phú dị bẩm, hơn nữa tâm tính vô cùng tốt, vô luận đối mặt cục gì mặt hắn hầu như đều không sao cả khẩn trương qua. Nếu như đổi lại người lại để cho Ngân Thiên Phàm tại mô phỏng trong khoang thuyền tinh tế bên trong chiến đấu cơ như vậy dày vò, chỉ sợ sớm đã hỏng mất a. Có thể hắn chẳng những vượt qua xuống dưới còn nhỏ thành công tích. Tại Quý Hồng Bân xem ra, đệ tử này vấn đề lớn nhất chính là lá gan quá lớn. Nói như vậy, người thông minh đều nhát gan, có thể hắn là cái ngoại lệ tràn đầy tinh thần mạo hiểm. Cái này từ hắn ở đây hải thuyền cùng thuyền chọn thi đấu bên trong cùng với lúc trước phi thuyền vũ trụ bị cướp lúc biểu hiện có thể nhìn ra. Cái kia thật là hoàn mỹ mà thuyết minh rồi, nghe mới sinh không sợ cọp những lời này. Tuy rằng gan lớn cũng không nhất định là xấu sự tình, nhưng ở Quý Hồng Bân xem ra, đây không phải là đủ ổn trọng, dễ dàng xảy ra vấn đề. Bất quá, mặt khác gan lớn cũng có khả năng sẽ xuất hiện cầu phú quý trong nguy hiểm tình huống. Hết lần này tới lần khác chính mình đệ tử đầu óc lại đủ, mỗi lần đều bị hắn thành công. Lam Hiên Vũ tại nhiều lần khiêu chiến ở bên trong, đều có thể tận khả năng mà lần tránh mạo hiểm thừa nhận cũng đều là tính toán tốt. Cho nên, hắn tuy rằng thường xuyên mạo hiểm, đều thành công. Hy vọng hắn về sau thành thục đi lên, có thể càng thêm ổn trọng một ít a. Nhất thời mạo hiểm có lẽ có thể mang đến càng lớn tiền lời, nhưng là có nghĩa là có càng lớn mạo hiểm, một cái không tốt thì có thể đầy bàn đều thua. Đang suy tư về Quý Hồng Bân nhìn về phía Lam Hiên Vũ ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc bởi vì cái kia xuất hiện ở Lam Hiên Vũ tinh thần thế giới bên trong màu xanh lá quang điểm cũng xuất hiện ở Quý Hồng Bân tinh thần thế giới bên trong. Quý Hồng Bân có thể rõ ràng cảm giác được từ gian phòng bốn phương tám hướng đều có sinh mệnh năng lượng dũng mãnh vào, những xuất hiện ở này hắn tinh thần thế giới bên trong sinh mệnh năng lượng là bực nào nồng đậm, nồng độ đã cùng hải thần hồ bờ sinh mệnh năng lượng tiếp cận a. Dùng Quý Hồng Bân tu vi, hắn nếu như muốn tu luyện, muốn dẫn dắt những sinh mệnh năng lượng này tự nhiên là có thể làm được. Nhưng mấu chốt là hắn cái gì cũng không có làm a. Hơn nữa hắn đúng tu vi gì? Bát hoàn hồn đấu la. Hắn không có làm cái kia những sinh mệnh năng lượng này dĩ nhiên là đúng Lam Hiên Vũ dẫn dắt mà đến. Lam Hiên Vũ mới hai hoàn A. Tiểu tử này sinh mệnh năng lượng thân hòa lại có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Đây chính là rất khó lường đấy. Mặt khác sư phụ mang đội không biết ở tại Sử Lai Khắc nhà khách có ý nghĩa gì Quý Hồng Bân nhưng là rất rõ ràng đấy. Lại để cho mọi người ở chỗ này, bản thân chính là đối với những tiến vào này thi vòng hai học viên một loại phần thưởng. Sử Lai Khắc học viện nồng đậm sinh mệnh năng lượng cũng không phải là dĩ nhiên là có, mà là cố ý điều trở lại đấy. Tại đây dạng nồng đậm sinh mệnh năng lượng tu luyện bên trong, vô luận là đối với đột phá hay vẫn là tăng lên, đều có được chỗ tốt rất lớn, đối với đề cao bản thân sinh mệnh lực cũng có trợ giúp. Nếu như giỏi về lợi dụng kéo dài tuổi thọ cũng không phải là không có khả năng. Cho nên Quý Hồng Bân mới khiến cho Lam Hiên Vũ tại trước tiên tu luyện. Coi như là thi không đậu Sử Lai Khắc học viện cũng chuyến đi này không tệ rồi. Về phần Lưu Phong cùng Tiền Lỗi, trên thực tế, tại Quý Hồng Bân trong suy nghĩ, bọn hắn thi đậu Sử Lai Khắc học viện xác suất là phi thường tiểu nhân, bởi vì bọn họ quá ỷ lại Lam Hiên Vũ rồi, bản thân tu vi cũng quá yếu. Thi vòng 2 có thể không hoàn toàn đúng đoàn đội khảo hạch còn có rất nhiều cá nhân phương diện khảo hạch. Bọn hắn muốn thông qua cá nhân khảo hạch tuyệt đối là khó càng thêm khó, dù là Lưu Phong đã có một khối hồn cốt cũng không ngoại lệ. Bởi vậy Quý Hồng Bân mới đưa tinh lực hoàn toàn đặt ở Lam Hiên Vũ trên người, hắn muốn lực lượng bảo vệ Lam Hiên Vũ có lớn nhất khả năng thi đậu Sử Lai Khắc học viện. Nếu như Lam Hiên Vũ không có có sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất hắn ngay cả Lam Hiên Vũ cũng không coi trọng. Chương 229, thất thải lại hiện ra, huyết mạch tiến hóa. Sử Lai Khắc học viện hàng năm cũng chỉ tuyển nhận 30 người A. Toàn bộ liên bang có bao nhiêu vừa độ tuổi hồn sư? Đều muốn thi đậu Sử Lai Khắc học viện sử dụng khó như lên trời, để hình dung cũng không đủ. Tại Quý Hồng Bân xem ra chuyến này Thiên La Tinh tất cả đệ tử bên trong duy nhất có thể dùng nói có nắm chắc khả năng chính là Băng Thiên Lương rồi, về phần những người khác. ở phương diện này hắn cũng không nói gì qua cái gì, đúng không muốn đả kích những người tuổi trẻ này tính tích cực. Tại hắn xem ra, Băng Thiên Lương muốn cùng Lam Hiên Vũ liên hợp đem mình đồng đội thậm chí Thanh Mai Trúc Mã Lương Thục Thi đều dẫn vào Sử Lai Khắc học viện, quả thực cùng người si nói mộng không có gì khác nhau, ngây thơ rất. Sử Lai Khắc đúng tốt như vậy tiến đấy sao? Quý Hồng Bân cũng tại giường của mình trải lên ngồi xuống, cho dù là hắn, đối mặt nồng đậm như thế sinh mệnh năng lượng cũng không cách nào thờ ơ. Có thể ở chỗ này đợi mấy ngày, liền hấp thu vài ngày a, này sẽ đối với hắn tương lai đột phá đến cửu hoàn phong hào đấu la có trợ giúp thật lớn. Lam Hiên Vũ cảm thấy tu luyện của mình chưa bao giờ như thế thoải mái qua, không có vàng ngân quang vòng xoáy cản tay, tu luyện của hắn quả thực có thể dùng như cá gặp nước để hình dung. Vừa lúc mới bắt đầu tốc độ tu luyện còn không tính quá nhanh, có thể theo sinh mệnh năng lượng không ngừng rót vào, vàng bạc vòng xoáy dường như dần dần bị lấp đầy rồi. Dư thừa sinh mệnh năng lượng tự nhiên mà vậy liền sáp nhập vào hắn hồn lực bên trong, huyền thiên công tốc độ cao mà vận hành, so với bình thường nhanh không biết bao nhiêu lần. Vàng bạc vòng xoáy quang mang rõ ràng tại trở nên mạnh mẽ, Lam Hiên Vũ cả người đều trở nên nóng bỏng lên, đồng thời đã ở phát sinh rất nhỏ biến hóa. Đầu óc của hắn trở nên càng thêm sinh động, tinh thần chi hải rõ ràng đang không ngừng ba động, sôi trào thậm chí tại khuếch trương. Mà hắn thân thể của mình cũng nhận được huyết mạch chi lực phụng dưỡng cha mẹ, vô luận là cốt cách kinh mạch hay vẫn là nội tạng đều bị huyết mạch của mình chi lực làm dịu. Sử dụng lột xác để hình dung lúc này Lam Hiên Vũ lại phù hợp bất quá. Thân thể của hắn giống như là một cái sớm đã đào tốt nước kênh mương, bởi vì lúc trước một mực cũng không đủ nước cho nên tưới tiêu khó khăn. Mà giờ này khắc này, vô số tinh khiết nước dũng mãnh vào, cuối cùng đem nước kênh mương tràn ngập cũng đã bắt đầu tưới tiêu. Không biết qua bao lâu thời gian, Lam Hiên Vũ toàn thân cốt cách đột nhiên phát ra liên tiếp đùng thanh âm, toàn bộ người dường như đều cất cao thêm vài phần. Tại hắn làn da mặt ngoài, hữu kim màu sắc cùng ngân sắc đường vân lặng yên không một tiếng động mà hiển hiện, một loại khó có thể hình dung khí tức phóng xuất ra. Ngồi ở hắn đối diện, Quý Hồng Bân bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, đồng thời vội vàng đem hai tay vừa nhấc, một cỗ nhu hòa hồn lực đem trọn cái gian phòng ôm trọn. Hắn không được không làm như vậy, nơi này chính là Sử Lai Khắc học viện, Lam Hiên Vũ thân thể đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhất là cái kia làm hắn đều kinh nghi bất định huyết mạch khí tức bên này khả năng có cường giả cảm thấy. Thi vòng 2 sắp bắt đầu, hắn có trách nhiệm là đệ tử giấu giếm những này. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới tại sinh mệnh năng lượng dưới sự kích thích Lam Hiên Vũ trên người vậy mà xuất hiện cùng loại với tiến hóa tình huống. Quý Hồng Bân phóng xuất ra vòng bảo hộ đem trong phòng hết thảy che lại về sau, lúc này mới nhìn chăm chú hướng Lam Hiên Vũ nhìn lại. Lúc này Lam Hiên Vũ nửa người trên đồng phục vậy mà đều bởi vì vừa mới cái kia một chút khí tức phóng thích mà tan vỡ, lộ ra rắn chắc trên thân. Tuy rằng hắn mới 11 tuổi, có còn không trưởng thành, nhưng trên người cơ bắp đường cong rõ ràng. Lúc này tại hắn làn da mặt ngoài, cánh tay trái hoàn toàn bị ngân sắc đường vân bao trùm, cánh tay phải tất bị kim sắc đường vân bao trùm. Hai loại màu sắc bất đồng đường vân một mực hướng chỗ ngực lan tràn, hơn nữa tại chỗ ngực giao hội tạo thành một cái như ẩn như hiện vàng bạc song sắc vòng xoáy. Từ Lam Hiên Vũ trên người phóng xuất ra huyết mạch khí tức đang không ngừng mà biến hóa, bỗng nhiên cuồng bạo vô cùng, bỗng nhiên lại tràn ngập khó có thể hình dung cao quý uy áp, hai người luân chuyển, dẫn đến Lam Hiên Vũ trên mặt biểu lộ cũng đang không ngừng biến hóa. Quý Hồng Bân lông mày nhíu chặt, ở thời điểm này, hắn thậm chí cũng không thể nhúng tay, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm cuối cùng là cái gì huyết mạch. Nhân thể huyết mạch đúng cho tới bây giờ khoa học cũng không cách nào giải thích vấn đề. Cho dù là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối phụ tử, bởi vì ngoại giới nhân tố, huyết mạch cũng sẽ có một chút khác nhau, thậm chí là vô cùng khác nhau. Dị biến chỗ nào cũng có biến yếu, có biến mạnh. Cho nên từ ý nào đó bên trên mà nói, tại liên bang tất cả hồn sư bên trong, sẽ không có cái đó hai người huyết mạch đúng giống như đúc đấy. Dưới loại tình huống này, ai dám rời đi giúp người khác điều trị huyết mạch. Hồn lực có thể hỗ trợ điều chỉnh, nhưng huyết mạch phương diện không giúp được, chỉ có đỉnh cấp trị liệu hệ hồn sư mới có thể bằng vào thuần túy sinh mệnh năng lượng cung cấp một ít trợ giúp. Không hề nghi ngờ, lúc này Lam Hiên Vũ trên người xuất hiện biến hóa chính là hắn vừa mới hấp thu quá nhiều thuần túy sinh mệnh năng lượng dẫn dắt đấy. Chẳng qua là cái này thoạt nhìn dường như cũng không an toàn a. Quý Hồng Bân hiện tại có chút đã hối hận, hắn có lẽ lại để cho Lam Hiên Vũ nhiều hơn thích ứng về sau lại thử tu luyện mới đúng, không nghĩ tới Lam Hiên Vũ thân thể phản ứng lại có thể biết lớn như thế. Đừng nói Quý Hồng Bân không biết, đã liền Lam Hiên Vũ chính mình cũng không biết lúc này hắn là ở vào một cái dạng gì trong trạng thái. hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình hồn lực vận chuyển tới cực hạn về sau, vàng bạc song sắc vòng xoáy xoay tròn tốc độ cũng đạt tới hắn không thể khống trình độ, sau đó huyết mạch chi lực liền từ cái kia vòng xoáy bên trong phun ra trong khoảnh khắc tràn ngập tại thân thể mỗi một cái góc nhỏ. Tại trong cơ thể mình, dường như có đồ vật gì đó rách nát rồi, sau đó từ tất cả xương cốt tứ chi kể cả cốt cách kinh mạch nội tạng bên trong truyền ra một cỗ lực hút đem cái này phun ra huyết mạch chi lực hấp thu đến thân thể của mình mỗi trong khắp ngõ ngách. Mà lúc này đây, vấn đề liền xuất hiện. Lúc trước huyết mạch của hắn thức tỉnh lúc hắn liền gặp được qua đại phiền toái, hai loại khác nhau huyết mạch lẫn nhau trùng kích, khi đó nếu như không phải có Na Na lão sư trợ giúp hắn rất có thể đã bạo thể mà chết rồi. Hiện tại hắn cốt cách kinh mạch nội tạng tại đồng thời hấp thu cái này hai loại năng lượng, mà cái này hai loại năng lượng tại bị hấp thu trong quá trình lại sẽ không tự hành điều hòa a. Cho nên, va chạm liền xuất hiện. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình toàn thân đặc biệt thống khổ, thân thể từng cái bộ phận đều dường như cũng bị xé nát rồi. Quý Hồng Bân rất nhanh liền nhìn xảy ra vấn đề chỗ rồi, bởi vì Lam Hiên Vũ trên người đã bắt đầu có tơ máu từ trong lỗ chân lông chui ra, hơn nữa toàn bộ người cũng bắt đầu kịch liệt mà rung động, chỗ ngực cái kia vàng bạc song sắc vòng xoáy đường vân cũng càng ngày càng rõ ràng, dần dần đã đến vị trí trung tâm. Nếu như Lam Hiên Vũ bây giờ có thể nói chuyện, hắn rất sự tình muốn làm nhất định là cao hô cứu mạng. Chính hắn cũng khống chế không được nữa. Cái kia hơn 500 điểm tinh thần lực nhưng bây giờ không hề có tác dụng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Kinh mạch dường như tất cả đều rách nát rồi, đã liền nội tạng cũng bắt đầu xuất hiện tình huống như vậy, làn da mặt ngoài chảy ra tơ máu kỳ thật chẳng qua là rất ít một bộ phận, bởi vì làn da cứng cỏi tự hành khóa kín, mới không có lại để cho trong cơ thể nghiền nát trong kinh mạch có càng nhiều máu tươi chảy ra rời đi. Thế nhưng là cả người hắn thân thể đều đã bắt đầu phồng lên. Quý Hồng Bân cũng lo lắng được như là kiến bò trên chảo nóng, làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì mới tốt? Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ chỗ ngực vàng bạc song sắc vòng xoáy cuối cùng hoàn toàn hình thành, lúc hai loại màu sắc đường vân cuối cùng tại điểm trung tâm giao hội trong nháy mắt đó, một điểm rất nhỏ hào quang bảy màu cũng tùy theo hiển hiện. Trong chốc lát chung quanh đều yên tĩnh trở lại, Quý Hồng Bân dường như nghe được một tiếng rất nhỏ long ngâm vang lên. Đúng vậy, rất nhỏ, có thể hắn rõ ràng cảm giác được cái này rất nhỏ long ngâm dường như đến từ chính mình sâu trong linh hồn. Dùng tu vi của hắn, tại một sát na kia đều suýt nữa tinh thần thất thủ, không cách nào duy trì ở trong phòng vòng bảo hộ. Mà nháy mắt sau đó, cái kia một điểm hào quang bảy màu đột nhiên khuếch tán hướng ra phía ngoài, hóa thành một vòng thất thải vầng sáng, làm Lam Hiên Vũ toàn bộ người đều hóa thành màu sắc rực rỡ đấy. Chương 230, Lân phiến. Cả cái gian phòng đều trong nháy mắt này trở nên rực rỡ tươi đẹp hết sức bắt mắt. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy cảm giác ấm áp từ lồng ngực lan tràn, chẳng qua là trong tích tắc liền đem hắn tất cả thống khổ toàn bộ vuốt lên. Những dung nhập kia cốt cách kinh mạch nội tạng bên trong vàng bạc song sắc năng lượng đã ở một sát na kia bình tĩnh lại, tất cả tư kia trước trong mơ hồ đều hiện ra một tầng hào quang bảy màu. Nghiền nát kinh mạch bắt đầu lặng yên không một tiếng động mà gây dựng lại, tàn sát bừa bãi máu tươi chậm rãi trở về trực tiếp chui vào trong kinh mạch, gần như tan vỡ nội tạng một lần nữa trở nên chắc chắn, tràn đầy vết rách, cốt cách trong khe hở toàn bộ biến thành màu sắc rực rỡ đấy. Cái kia đang tại cuồng bạo va chạm vàng bạc song sắc năng lượng cũng tất cả đều biến thành màu sắc rực rỡ, dung nhập cốt cách ở chỗ sâu trong, lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Liên tiếp đùng âm thanh tại Lam Hiên Vũ trong cơ thể vang lên, cái kia hào quang bảy màu chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, lóe lên rồi biến mất. Nhưng xuất hiện ở hắn làn da biểu hiện ra biến hóa đúng, tất cả vàng bạc đường vân toàn bộ biến mất, kể cả chỗ ngực vàng bạc song sắc vòng xoáy cũng là như thế. Hết thảy tựa hồ cũng tại thời khắc này khôi phục bình thường, Lam Hiên Vũ khí thức cũng dường như về tới vừa mới bắt đầu lúc tu luyện trạng thái. Muốn không phải của hắn đồng phục rách nát rồi, Quý Hồng Bân thậm chí cảm thấy được cái gì cũng không có xảy ra. Quý Hồng Bân căng thẳng tiếng lòng cuối cùng là buông lỏng vài phần, hắn hoàn toàn có thể xác nhận ngay tại vừa mới chính mình đồ đệ đã hoàn thành một lần huyết mạch biến dị. Toàn bộ quá trình cũng liền vài phút mà thôi, nhưng có thể nói là thoải mái phập phồng, kinh tâm động phách. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đồ đệ đều muốn qua đời, nhưng chỉ có một sát na kia về sau, hết thảy đều khôi phục hoàn toàn rồi bình thường, giống như là cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Rốt cuộc là hướng phía tốt phương hướng biến dị hay vẫn là hướng phía hỏng phương hướng biến dị? Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ hai tay bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên biến hóa đúng hai tay móng tay, hắn tay trái móng tay đột nhiên biến thành ngân sắc, phải móng ngón tay tức thì biến thành kim sắc. Sau đó móng tay rất nhanh sinh trưởng, tay trái ngân sắc móng tay ước chừng có hai thốn dài, tay phải kim sắc móng tay càng là dài đến ba tấc. Tiếp theo cái kia móng tay chợt bắt đầu vặn cùng một chỗ, biến thành ngân sắc cùng kim sắc móng vuốt sắc bén. từ móng tay gốc hướng lên, từng khối lân phiến bắt đầu nổi lên. Trên tay phải xuất hiện lân phiến đúng kim sắc hình thoi, mỗi một khối hình thoi lân phiến nhìn qua sung mãn mà tràn ngập cảm nhận, phía trên có trật tự rõ ràng lăng tuyến. Mà trong tay trái hiện ra lân phiến thì là ngân sắc hình bầu dục, phía trên mơ hồ có gợn sóng đường vân, thoạt nhìn nhu hòa rất nhiều, mơ hồ có màu sắc quang mang nhộn nhạo. Hai loại khác nhau lân phiến một mực dọc theo ngón tay bao trùm tới tay trưởng, sau đó lại chui vào trong lòng bàn tay, dọc theo lòng bàn tay hướng lên, bao trùm thủ đoạn cánh tay, một mực lan tràn qua khuỷu tay, mới chậm rãi dừng lại. Lân phiến, đây là cái gì lân phiến? Liên tưởng đến lúc trước Long Ngâm thanh âm, chẳng lẽ đây là long lân hay sao? Hai loại long lân. Lam Hiên Vũ, cái này Lam Ngân Thảo, đến tột cùng là từ cái gì biến dị mà đến? Mà theo cái này hai loại lân phiến xuất hiện, cho dù là bát hoàn tu vi Quý Hồng Bân, đều mơ hồ cảm giác được Lam Hiên Vũ làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Bất quá, Lam Hiên Vũ trên người lúc trước phóng thích huyết mạch khí tức cuối cùng là thu liễm. Đây đúng tốt biến dị a. Quý Hồng Bân cho tới giờ khắc này mới xem như triệt để thở dài một hơi, cũng tùy theo triệt bỏ chính mình vòng bảo hộ. Nơi này chính là Sử Lai Khắc Học Viện. Ở bên ngoài, hắn cái này bát hoàn tu vi xem như tương đối cường đại rồi, có thể tại Sử Lai Khắc bát hoàn lại được coi là rồi cái gì đây. Nhưng mà ngay tại hắn vòng bảo hộ triệt tiêu nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được nồng đậm sinh mệnh năng lượng từ ngoài cửa sổ, khe cửa thậm chí trong vách tường chui vào, toàn bộ hướng phía Lam Hiên Vũ trào lên mà đi. Lúc này đây đã đến sinh mệnh năng lượng thậm chí so với trước còn muốn nồng đậm gấp mấy lần, thế cho nên Lam Hiên Vũ toàn thân làn da mặt ngoài đều biến thành thanh bích sắc. Cái này, Quý Hồng Bân đột nhiên phát hiện chính mình lúc trước dường như làm một cái quyết định sai lầm. Lúc những sinh mệnh năng lượng này dũng mãnh vào Lam Hiên Vũ trong cơ thể về sau, Lam Hiên Vũ nguyên vốn cả chút uể oải trạng thái lập tức liền khôi phục vài phần. Nói cách khác, lúc trước tại hắn huyết mạch biến dị thời điểm, bởi vì Quý Hồng Bân thiết lập vòng bảo hộ cũng đồng thời ngăn cách rồi phía ngoài sinh mệnh năng lượng, mà những sinh mệnh năng lượng này hẳn là đối với hắn có trợ giúp đấy. Tiểu tử này thật là làm cho người không bớt lo a. Quý Hồng Bân đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, hắn dạy bảo qua không ít đệ tử, có thể như Lam Hiên Vũ như vậy hay vẫn là đầu một cái. Lam Hiên Vũ chính mình cũng không như vậy cảm thấy, lúc trước cái kia hào quang bảy màu lan tràn về sau, hết thảy tựa hồ cũng về tới quỹ đạo. Kinh mạch nội tạng cốt cách cải tạo đều cùng trước kia có đi một tí khác nhau. Cụ thể khác nhau ở địa phương nào hắn cũng không rõ lắm, chẳng qua là cảm giác được một lần nữa trở về bộ ngực mình bên trong vàng bạc vòng xoáy dường như so với thường ngày nhu hòa một ít, chẳng qua là lại khôi phục được lúc ban đầu không có bị sinh mệnh năng lượng tầm bổ trạng thái. Chính là tại đây dạng trạng thái xuống, Lam Hiên Vũ toàn bộ người khí tức cũng tùy theo trở nên vững vàng xuống. Đúng lúc này, sinh mệnh năng lượng lại tới nữa. Những sinh mệnh năng lượng này tới quá kịp thời rồi. Tuy rằng cốt cách kinh mạch nội tạng hoàn thành cải tạo, nhưng hắn cảm giác bên trên giống như là đã tiêu hao hết tất cả khí lực, toàn bộ người đã khô cạn thậm chí là khô quắt. Mà cái này nồng đậm sinh mệnh năng lượng đã đến, đầu tiên liền tràn đầy vàng bạc của hắn vòng xoáy, sau đó lập tức bổ sung đến thân thể của hắn mỗi trong khắp ngõ ngách, làm cả người hắn đều có một loại nét mặt tỏa sáng cảm giác. Toàn thân dường như có dùng không hết khí lực, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình chi hải khuếch trương rất lớn một mảnh. Tuy rằng hắn là nhắm hai mắt, nhưng hắn đối với chung quanh tình huống cảm giác năng lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Toàn bộ người đều có một loại đặc thù cảm giác, hình dung như thế nào đây? Lam Hiên Vũ trong đầu xuất hiện một cái từ, thức tỉnh. Đúng vậy, giống như là thân thể của hắn thức tỉnh đi qua tựa như. Thời gian dần qua, trong thân thể khí huyết tràn đầy, hắn vô thức mà giật giật, hết thảy như thường. Hắn đem hai tay mở ra, dùng sức mà mở rộng rồi một chút thân thể của mình. Lại là liên tiếp cốt cách đùng, rung động thanh âm, Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy toàn thân huyết mạch không nói ra được trôi chảy, thật sự là rất thư thái. Hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía đối diện. Quý Hồng Bân chỉ cảm thấy Lam Hiên Vũ đáy mắt có một vòng thải quang hiện lên, mặc dù chỉ là trong tích tắc liền khôi phục bình thường, nhưng Quý Hồng Bân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đệ tử trở nên không giống nhau. Đúng là không giống nhau, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy thị lực của mình trên phạm vi lớn tăng cường, hết thảy trước mắt đều trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn thậm chí kinh ngạc phát hiện Quý lão sư phát căn bản chỗ có chút chóc ra, tựa hồ là làn da có chỗ tổn hại. Nếu như không phải của hắn thị lực trên phạm vi lớn tăng cường, hắn là căn bản không phát hiện được đấy. Quý lão sư, Lam Hiên Vũ vội vàng kêu một tiếng. Như thế nào đây, người vừa mới đầy máu mạch biến dị. Quý Hồng Bân có chút vội vàng mà hỏi thăm, sau đó lập tức đi vào Lam Hiên Vũ trước mặt, đưa tay đặt tại trên vai của hắn, cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Quý Hồng Bân lập tức phát hiện Lam Hiên Vũ cái này một thân khí huyết quả thực tràn đầy được hư không tưởng nổi, bàn tay của mình đè lên, đều có một loại muốn bị bắn ra cảm giác. Hắn hồn lực dường như cũng có rõ ràng tăng lên, toàn bộ người giống như là thoát thai hoán cốt rồi. Chỉ bằng điểm này, Quý Hồng Bân đã biết rõ, Lam Hiên Vũ thân thể không có vấn đề gì cả. Lam Hiên Vũ nói, hẳn là A ta cũng không biết vì sao lại như vậy, đột nhiên liền xuất hiện biến hóa. Lúc này, hai tay của hắn bên trên lân phiến đã lặng yên rút đi. Quý Hồng Bân trầm ngâm một chút nói, ta đem vừa mới nhìn đến thân thể ngươi xuất hiện biến hóa giảng cho ngươi nghe, chính ngươi suy nghĩ một chút. Lập tức hắn đem mình vừa mới thấy tình huống kỹ càng mà cho Lam Hiên Vũ giảng thuật một lần. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nghe. Hai tay dài ra rồi lân phiến. Trước kia thời điểm chiến đấu cũng xuất hiện qua tình huống tương tự, nhưng lúc ấy hắn làm hai loại lam ngân thảo vòng lại quấn quanh trên tay, cái kia lân phiến tựa hồ là từ thảo diệp bên trong chui ra cũng không đúng trên thân thể mình đấy. Lần này tựa hồ là thật sự trở nên không giống nhau a.